Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 43, giận tiếp xúc Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn khẩu, hai cái vạn trượng cự nhân, càng đánh càng mạnh, trong lúc đó, Vu tộc không một người có thể cắm vào này trong chiến trường. Oanh minh ở giữa, sơn băng địa liệt. Vô số núi đá tại dư ba trong gió lốc trùng thiên lại bị phong bạo ép thành bụi. Từ tinh không cho tới sơn hà, không một bất toái. Cộng công, ngươi còn thật là thằng điên. Trúc Dung tức giận vô cùng nói, người điên, Trúc Dung, ngươi biết ngươi đang làm gì? Thương sinh sẽ bị ngươi diệt. Cộng công trừng mắt quát, đánh giám, ta nếu là thành tự sẽ lại sinh ra mới thương sinh. Trúc Dung trừng mắt quát, ngươi thành cái rắm, này ma đạo thủ đoạn, ngươi tu luyện tới sau cùng, có thể tu luyện thành dáng dấp ra sao? Ta bàn cổ thế giới, đều muốn hủy trong tay ngươi. Vì thương sinh, hôm nay, nhất định phải thức tỉnh ngươi. Cộng công trợn mắt nói, cộng công, người cũng không phải cái gì thương sinh đại nghĩa yên tâm bên trong người. Người chính là không nhìn nổi ta so người lợi hại. Người liền muốn phá hư. Trúc Dung gào thét nói. Người chừng nào thì lợi hại qua ta. Cộng công âm thanh lạnh lùng nói. Ta sinh nữ nhi cơ thiên âm. Liền so người lợi hại. Trúc Dung âm thanh lạnh lùng nói. Vừa nhắc tới thiên âm. Cộng công trong mắt nhất thời phun ra thao thiên hỏa diễm. Đó là nữ nhi của ta. Chu thiên âm, ăn thua gì tới ngươi? Đó là ta loại. Ha ha ha ha. Trúc Dung cười to nói. Hai người thế mà càng đánh càng điên. Giờ phút này đã đánh ra ngập trời nóng tính. Tựa như trong mắt đã vò không tiến cái khác. Chỉ còn lại có ngươi chết ta sống. Bây giờ... ngươi cái này tập hợp cộng công bộ lạc uy lực cũng không bằng ta đi. Ha ha ha. Trúc Dung cười to nói. Ngươi đem Trúc Dung bộ lạc Vu tộc không ngừng cải tạo thành zombie, để ngươi liên tục không ngừng luyện hóa Bất Chu Sơn, để ngươi điều động Bất Chu Sơn lực lượng càng lúc càng lớn. Cộng công sắc mặt khó coi nói. Giờ phút này hai người quyền đầu giằng co cùng một chỗ. Cộng công xác thực yếu ra một tia. Không sai. Ha ha. Zombie càng nhiều, ta thi khí càng lớn. Có thể để cho ta càng ngày càng luyện hóa Bất Chu Sơn. Luyện hóa toàn bộ bàn cổ thế giới. Về sau, ta chính là bàn cổ. Trúc Dung cười gằn nói. Ngươi đây là muốn thương sinh đều biến thành zombie. Tạo điều kiện cho ngươi luyện hóa Bất Chu Sơn. Cộng công sắc mặt khó coi nói, thì tính sao, cho nên, ngươi đừng lo lắng cái gì chúng sinh, chờ cái này một nhóm chúng sinh tử quang, sẽ có mới chúng sinh sinh ra. Trước diệt thế, tài năng lại sáng thế. Trúc Dung cười gằn nói, không, không, không, ngươi cái tên điên này. Trúc Dung, ngươi cũng đã biết, ta một cái khác mai mệnh luân, cho ai? Ngươi chẳng lẽ muốn hắn cũng chết? Lão tử không vì cái này thiên hạ thương sinh, ta vì hắn. Cộng công trợn mắt nói, hừ, cộng công, nữ nhân kia đều đã chết, ngươi vẫn là như thế không quả quyết à? Trúc Dung cười lạnh nói, không muốn sách thiên âm mẹ nàng, sách nàng một lần, ta đều muốn giết ngươi một lần. Cộng công tiếng giống nói, oanh. Hai đại cường giả giữa không trung ầm vang phá tan, tiếp theo lại lần nữa dốc sức giết. Đáng tiếc, Trúc Dung càng ngày càng mạnh, cộng công chậm rãi rơi vào hạ phong, zombie càng ngày càng nhiều. Cộng công, ngươi thắng không ta, ngươi cả một đời đều thắng không ta. Ha ha ha ha, Trúc Dung cười to nói, cộng công chà chà khóe miệng máu tươi. Trong mắt lóe lên một cỗ điên cuồng. Trúc Dung, càng ngày càng mạnh sao? Có thể điều động càng ngày càng nhiều Bất Chu Sơn lực lượng sao? A, ha ha, nếu là, ngươi không có Bất Chu Sơn lực lượng, sẽ như thế nào? Cộng công lộ ra một cỗ dữ tợn sắc. hai mắt biến đỏ bừng. Ngươi muốn làm gì? Trúc Dung giật mình, tựa như dự cảm đến không ổn. Bất Chu Sơn, phá cho ta. Cộng công giống to một tiếng, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, khắp nơi trong nháy mắt nứt ra vô số cống ngầm. Cộng công bỗng nhiên ầm mang vọt tới Bất Chu Sơn. Không, ngươi điên. Trúc Dung đột nhiên cả kinh kêu lên. Nơi xa Thiên Cung, Thái Nhất, Đế Tuấn, Côn Bằng cũng trong nháy mắt trừng to mắt. Cộng công muốn hủy Bất Chu Sơn. Côn Bằng cả kinh kêu lên. Cộng công muốn hủy Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn thượng đỉnh thiên, hạ trụ, một khi đụng ngã, đây chẳng phải là trời muốn sập. Đế Tuấn kinh ngạc nói, cộng công hắn điên, thiên tháp cùng thương sinh diệt tuyệt, khác nhau ở chỗ nào? Thái Nhất cả kinh kêu lên, ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn. Tổ Vu nhóm nhất thời sợ hãi giống không thôi, nhưng hết thảy đều trễ, cộng công nổi điên quá nhanh. Giờ khắc này, Trúc Dung cũng không kịp ngăn cản, huống chi người khác. Cộng công liều hết tất cả lực lượng, vọt tới Bất Chu Sơn. Oanh, một tiếng trọng kích, trong nháy mắt, giữa thiên địa đều là thanh thế to lớn. Cự đại chấn động, nhượng tứ hải nước biển trùng thiên điên cuồng gào thét. Vô biên khắp nơi, trong nháy mắt lay động, liền thấy Bất Chu Sơn trung tâm. Một đạo hỏa quang sáng thấu thiên địa, này hạo đại Bất Chu Sơn, tại răng rắc một tiếng trong, bỗng nhiên đứt gãy mà ra. Bất Chu Sơn đoạn, có thể nhìn thấy bức họa này mặt chúng sinh, tất cả đều vì nghẹn ngào. Đây chính là Bất Chu Sơn a, bàn cổ xương sống xương a, đỉnh thiên, hạ trụ, đây là thiên địa sống lưng a, sống lưng đoạn. Này thiên địa không phải muốn đổ. Vô số vu yêu lộ ra đại khủng hoảng sắc. Trúc Dung càng là lộ ra một cỗ vẻ mặt tuyệt vọng. Không, Trúc Dung tuyệt vọng gào thét. Bởi vì Bất Chu Sơn bị cộng công đụng vào. Cái này đụng ngã một khắc, cũng biểu thị Trúc Dung muốn luyện hóa bàn cổ thế giới mộng tưởng cáo phá. Cự đại Bất Chu Sơn đứt gãy, từ trên trời giáng xuống, sụp đổ xuống, ngay tại lúc đó, phá hư thiên địa sống lưng, rốt cục dẫn động bàn cổ thế giới phẫn nộ, 3000 thiên đạo bỗng nhiên tại thiên địa nở rộ mà ra, dựng dục ra ngập trời mây đen, oanh tạch tạch tạch, vô tận lôi điện, ầm vang hướng về cộng công nổ bắn đi. Không chỉ có cộng công, Trúc Dung cũng nhận ngập trời liên lụy, cuồn cuộn lôi bào bay thẳng hai người mà đi. Đồng thời, đại địa bên trên, vô số zombie cũng gặp được lôi bảo toàn diện công kích. Nổ, nổ, nổ, thiên khiển. Thái Nhất ngày xưa vượt qua thiên khiển, cùng trước mắt ngày này khiển, căn không cách nào so sánh được a. Đây là hủy thiên diệt địa thiên khiển a. Đây là bàn cổ đại thần phẫn nộ a. Bàn cổ đại thần có thể không giận sao? Những này tế bào tại thể nội các loại phá hư cũng coi như. Bây giờ, đem bàn cổ đại thần xương sống chơi đoạn, bàn cổ còn có thể buông tha ngươi. Oanh, oanh, oanh, khủng bố đại bạo tạc dưới. Zombie, một cái trốn không thoát, nhanh chóng nổ phi hôi yên diệt. Mà Trúc Dung, không có Bất Chu Sơn lực lượng, trong nháy mắt dã lực lượng suy yếu vô số, vô tận lôi bạo nổ tại Trúc Dung thân thể. A, cho dù Trúc Dung tổ vu thực lực cũng vô cùng thống khổ, vẻn vẹn kiên trì một lát liền bị cái này khủng bố lôi bạo nổ vỡ nát. Trúc Dung chết. Không chỉ có Trúc Dung, cộng công cũng thảm. Tại đụng vào Bất Chu Sơn một sát na, Tam Thanh lập tức chặt đứt hỗn độn âm dương đại trận cùng công liên hệ. Cộng công trong nháy mắt lực lượng suy yếu vô số, tại vô tận lôi bảo dưới. Oanh, cộng công cũng bị nổ phi hôi yên diệt. Bàn cổ đại thần phẫn nộ trước mặt, không ai ngăn cản. Tổ vu, tại bàn cổ trước mặt, cũng chỉ có phi hôi yên diệt hạ tràng. Sở hữu cường giả đều lộ ra khủng hoảng sắc. khủng hoảng không phải cộng công. Trúc Dung bị bàn cổ đại thần tiêu diệt. Khủng hoảng là, theo Bất Chu Sơn ngược lại, thiên tháp, ban đầu Bất Chu Sơn đỉnh ở vùng trời kia. Tại không có Bất Chu Sơn, đột nhiên sụp đổ mà xuống. Vô tận đại thủy, từ trên trời giáng xuống. A, cứu mạng A, tốt nhiều nước A, nước, nước, không, ngoặc kép. Đại thủy trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bất Chu Sơn bốn phía. Đồng thời, trên trời này lỗ thủng lớn chỗ, đại thủy không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt cọ rửa hướng bốn phương tám hướng. Thiên hạ các nơi, trong nháy mắt bị vô cùng vô tận đại thủy yêm không có. Nước, cuồn cuộn đại thủy hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Tựa như muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ. So tứ hải nước còn nhiều hơn nước cuồng tiết xuống. Thiên tháp, cái này bàn cổ thế giới, muốn chơi xong. Đế Giang há miệng mờ mịt nói, cộng công, Trúc Dung, đem cái này bàn cổ thế giới chơi hủy. Này tương lai thế giới, còn tài năng lưu giữ có ở đây không? Cú Mang cũng sắc mặt khó coi nói, giờ khắc này, thiên cung quần yêu cũng là một mặt hoảng sợ. Thiên tháp, ngày tận thế, xong đời sao? Côn Bằng càng là kinh dị siết chặt quyền đầu. Chính mình thật vất vả mới có địa vị hôm nay. Cái này đảo mát, liền muốn ngày tận thế. Đây là lịch sử tất nhiên quá trình. Cộng công giận tiếp xúc Bất Chu Sơn. Đế Tuấn sắc mặt khó coi nói. Đế Tuấn nhớ lại, trong tương lai, cũng không có Bất Chu Sơn. Nói rõ. Đây cũng không phải là ngày tận thế. Thái Nhất lại nhìn chằm chằm trên trời này cái lỗ thủng khổng lồ. Lỗ thủng bên trong đại thủy mưa như chút nước. Nhưng Thái Nhất lại tại đại thủy mưa như chút nước xem ra ngoài giới mơ hồ hình ảnh. Ngoại giới, bàn cổ thế giới ngoại giới. Bàn cổ tại hồng mông hỗn độn trong. Khai thiên tích địa, chúng ta này thiên địa. Thế giới này tại bàn cổ trong thân thể. Vậy ta đây thiên địa bên ngoài. Đó không phải là hồng mông hỗn độn. Thái Nhất nao nao, nhìn về phía ngày đó lỗ thủng mơ hồ hình ảnh. Hồng mông hỗn độn là cái dạng gì? Đế Tuấn cũng là một mặt hiếu kỳ. Nhất thời vung tay lên. Hình ảnh trong nháy mắt rút ngắn đến trên trời. Nhìn thấy này lỗ thủng bên ngoài. Ngôi sao? Không thể nào. Bàn cổ thế giới bên ngoài cũng có ngôi sao, tốt nhiều thái dương, tốt nhiều ngôi sao. Đế Tuấn kinh ngạc nói, không đúng, đó là vũ trụ. Thái Nhất khẽ giật mình. Thái Nhất từng nghe Thương Hận miêu tả qua địa cầu chỗ vũ trụ. Này trong vũ trụ, hành tinh vô số, hành tinh càng là nhiều vô số kể, càng có to lớn tinh vân, vẫn thạch quần. Càng có vô số đại hình tinh hệ, cùng trước mắt nhìn thấy hình ảnh, cơ hồ giống như đúc. Chẳng lẽ Thương Hận nói tới địa cầu, tại bàn cổ thế giới ngoại hỗn độn trong, mà cái này hỗn độn, cũng là Thương Hận nói vũ trụ không gian. Thái Nhất nao nao, khó trách Thương Hận tìm không thấy địa cầu ở đâu. Địa cầu căn liền không tại bàn cổ thế giới trong. Đại thủy liên tục không ngừng hạ xuống. Thái Nhất rất lợi hại, gần như không còn tâm tư nghiên cứu cái này cái gì vũ trụ thế giới xem. Mà chính là trước mắt đại thủy, tựa như muốn đem khắp thiên hạ đều bao phủ. Thương sinh đều muốn bị chết đuối. Thiên phá, làm sao bây giờ? Đế Tuấn nhíu mày suy tư. Nữ Hoa, Càn Khôn đỉnh, Thái Nhất, Đế Tuấn đột nhiên đồng thời biến sắc. Nữ Hoa phí hết tâm tư đạt được Càn Khôn đỉnh, thậm chí ngay cả khai thiên phủ toái phiến đều không để ý. Liền chiêu yêu phiên đều nhét vào Thái Nhất nơi này. Vì cái gì? Một năm này, Thái Nhất, Đế Tuấn càng là vắt hết óc cũng không nghĩ ra thiên hạ có cái gì so những bảo vật này còn chân quý. Có thể giờ phút này, hai người trong nháy mắt minh bạch, công đức, thiên địa đại công đức. Nữ Hoa muốn tu bổ này lỗ thủng lớn. Nữ Hoa muốn cái này ngập trời đại công đức. Nàng sở hữu tính kế, sở hữu vứt bỏ, đều là có mục đích.